Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 575, hẹn hò kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta thường nói, nữ nhân xinh đẹp nhất là mặc vào áo cưới. Lúc tại Yuto thông qua một lần tình cầu về sau, nhân viên cửa hàng liền đồng ý cho Yuto cùng Kurumi hai người thử đồ cưới cùng chụp ảnh. Yuto nhanh chóng thay đổi xong tân lang trang phục đứng đợi ở bên ngoài. Dáng dấp bên ngoài hoàn mỹ, mặc lên trang phục tân lang Yuto phá lễ thành thục. Mà Kurumi cũng không bao lâu liền xuất hiện ở trước mặt Yuto. Màu trắng xinh đẹp công chúa áo cưới, lộ ra một phần trên đầy đặn dáng người cùng trắng như ngọc da thịt, trên tay cầm một bó hoa, đầu tóc cũng chải buộc lên, đôi môi hồng mỏng hấp dẫn, so với bình thường yêu diễm Kurumi tới nói, lúc này càng toát lên một cổ khó tả mị lực. Ăn mặc áo cưới Kurumi mỹ lực toàn bộ phóng ra, để cho Yuto cả người đều mê mẩn. Ta đẹp không, Shido? Nhìn xem Yuto sắc mặt Kurumi khẽ cười. Rất xinh đẹp, Yuto gật đầu cười đáp. Yuto, Kurumi đột nhiên tiến tới Yuto trước mặt, hai người khoảng cách rất gần, Yuto thậm chí chỉ cần đi tới 1 cm liền có thể đạt đến thân mật vô gian trình độ. Còn không có chụp hình đâu Kurumi. Yuto cũng ôm lấy Kurumi khẽ cười đáp. Ở khoảng cách gần như vậy ta có thể nghe được Yuto nhịp tim ngươi âm thanh. Kurumi đem đầu nằm ở Yuto ngực yên lặng nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ cổ này hơi ấm cùng an toàn cảm giác. Kurumi, đừng nói chuyện, để cho ta an tĩnh dựa vào một hồi a. Kurumi vô cùng yêu nhã nói đến, nàng nhắm mắt lại không nói câu nào, mà Yuto cũng là không nhúc nhích cứ như vậy để cho nàng dựa vào. Trong lúc nhất thời, nơi này không khí phá lệ yên tĩnh, thật lâu, Kurumi mới rốt cục mở miệng. Yuto, cảm ơn ngươi, cảm ơn ta làm cái gì? Yuto không hiểu, hắn rõ ràng cái gì cũng không làm a. Cảm ơn ngươi cho ta một cái chỗ dung thân, cảm ơn ngươi cho ta một phần làm nữ nhân cảm giác, cảm ơn ngươi cho ta hy vọng, cũng cảm ơn ngươi cho ta một cái bạn trai yêu tú như vậy. Kurumi lời nói từng chữ từng câu rơi vào trên thân Yuto, để cho Yuto cảm giác rất ngọt. Từ trước đến nay, mục tiêu của ta luôn là giết chết nguyên sơ tinh linh, thay đổi bi kịch. Nhưng mà sâu trong thâm tâm ta biết đây là điều không có khả năng, bởi vì lực lượng của ta là nàng cho. Ta chỉ là một mực không thừa nhận mà thôi, tự lừa dối bản thân mình. Kurumi cùng những thứ khác tinh linh không giống nhau, những thứ khác tinh linh hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút tính trẻ con, nhưng mà Kurumi lại không có, nàng giống như là một người đại tỷ tỷ gánh vác lên hết thảy. Những thứ trước kia trầm trọng đồ vật không ngừng đặt ở nàng gầy yếu trên bờ vai, nàng chỉ có thể tự yên lặng khiêng, thẳng đến có một ngày, một người đàn ông bả vai nhích lại gần, thay nàng chống được hết thảy, để cho nàng có thể một lần nữa đi ở cái này sáng tỏ dưới bầu trời. Nhưng là ngươi xuất hiện, mang đến cho ta hy vọng, để cho ta có được một nơi để trở về. Mặc dù trước đây ta rất hận ngươi, nhưng bây giờ ta cảm thấy mình rất hạnh phúc vì có thể gặp ngươi. Kurumi ngẩng đầu lên, nhìn xem Yuto con ngươi tràn ngập hạnh phúc. Bởi vì gặp hắn, nàng mới có thể từ bỏ cái kia không thiết thực giấc mộng, mới có cơ hội một lần nữa nhìn thấy Sawa cùng bị nàng giết chết những người bị thúc ép biến thành tinh linh kia, đối với các nàng nói một tiếng xin lỗi. Đã lâu như vậy ta còn không có thực hiện lời hứa, ngươi không sợ ta nuốt lời sao? Vuốt nhẹ Kurumi gương mặt xinh đẹp, Yuto khẽ cười nói. Sẽ không, Shido không phải là người nuốt lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Shido rất thần bí, rất cường đại, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Mặc dù Shido là một cái cặn bã nam, nhưng ngươi đối với mỗi cái nữ hài đều là hết lòng, không lừa gạt một ai. Kurumi cười cười nói, chờ thêm một chút nữa a, Kurumi. Rất nhanh ta liền để ngươi gặp lại ngươi bằng hữu. Yuto nhìn nàng chân thành nói. N, ta tin tưởng ngươi Shido. Kurumi mỉm cười, sau đó lại nói tiếp. Bây giờ chúng ta nhanh đi chụp ảnh A, để những người khác biết các nàng nhất định sẽ hâm mộ chết ta. Kurumi âm thanh phá lệ mê người, cái kia xấu bụng ngự tỷ khí chất biểu lộ không thể nghi ngờ. Tốt, Shido gật đầu cười, sau đó hai người đi đến chỗ chụp ảnh vị trí, nhân viên công tác nhanh chóng cho hai người chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Máy ảnh nhấp nháy âm thanh vang lên không ngừng, Yuto cùng Kurumi ôm chặt lấy nhau, hai người bày ra một ít tư thế xinh đẹp. Một giây sau, Yuto lấy tay nhẹ nhàng nâng lên Kurumi hàm dưới, tiếp đó liền muốn cúi đầu hôn xuống Kurumi môi thơm. Kurumi cũng ôm chặt lấy hắn, nhẹ nhàng đáp lại hắn nụ hôn này. Một bên nhân viên công tác cũng không ngừng đem cảnh này cho vỗ xuống. Lần này hẹn hò xem như kết thúc mỹ mãn. Cùng Kurumi hẹn hò kết thúc, hai người đi đến Tengu thành phố khu vực bên ngoại vi. Cũng chính là lúc này xoát từng cái tinh linh toàn bộ đều đi ra, các nàng đều quay chung quanh ở bên người Yuto. Izayoi Miku Tokisaki Kurumi Yamai Timuri Yatogami Toka Yoshino Tobiichi Origami Hongzunia. Ngoại trừ đang ở Frasinus bên trên Isuka Kotori ra thì còn lại tất cả những người khác đều đến. Ngoài ra Sòn có một cái thân ảnh nho nhỏ cũng xuất hiện ở Yuto trước mặt của bọn hắn. Đó là một cái để màu vàng, mái tóc dài buộc thành đơn đuôi ngựa, màu hồng mỹ lệ hai con ngươi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mỹ thiếu nữ, trên người nàng còn người mặc không thuộc về mỗi cái trường học đồng phục. Nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó không nói một lời nhìn xem trước mặt Yuto, cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ara cuối cùng đi ra sao? Kurumi nhìn xem trước mặt Mayuri không khỏi lộ ra một nụ cười, nàng đã sớm phát hiện Mayuri tồn tại, chỉ là nàng vẫn không có mở miệng mà thôi. Cách chương.